Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, Đế Tôn Hỏa Long. Mắt thấy Hỏa Long hướng chính mình chạy như điên tới, Lý Huyền Dạ lúc đó liền sợ vãi tè rồi. Này rời ạ, nhìn ta chằm chằm làm gì? Cũng không phải ta một người mơ ước ngươi vảy rồng. Ngươi đi tìm người khác. Ạch, người khác đều còn không có hạ xuống đây. Lý Huyền Dạ nhất thời liền hối hận rồi. Chính mình tới sớm như thế có tác dụng chó gì a? Hắn nên để những ngày kia đạo cấp các cường giả lên trước. Chính mình trong bóng tối đục nước béo cò mới đúng. Oành, chấm ngoặc kép, bỗng, ngọn lửa bỗng nhiên tản đi. Một con, phải hình dung như thế nào đây? Đại khái cùng Pokemon bên trong nhỏ rồng phun lửa gần như a. Nói chung một điểm uy nghiêm cảm giác đều không có. Cũng là phi thường ngây thơ manh thái tiểu Hỏa Long xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ sờ lên cằm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, tiểu Hỏa Long vuốt sau lưng ngọn lửa hai cánh, bay đến Lý Huyền Dạ bên người. Cực kỳ thân mật ở đầu hắn trên cọ sát. Tốc độ của nó quá nhanh, cho tới Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng lại. Phản ứng lại thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện này tiểu Hỏa Long tựa hồ đối với chính mình hoàn toàn không có một chút nào ác ý, trái lại có loại lang thang nhỏ chó hoang gặp phải thất tán nhiều năm chủ nhân cảm giác như thế. Một đôi nội hàm linh Hỏa Long trong mắt, thậm chí chảy ra nước mắt trong suốt. Lý Huyền Dạ lại sờ sờ cằm. Cái này, ân, chấm ngoặc kép, sẽ không phải là chính mình vương bá chi khí lơ đãng hiển lộ ra. Khuất phục này con Hỏa Long, để nó thần phục với chính mình đi. Coi như là từ trước đến giờ vận may liên tục, Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy việc này vô cùng vô căn cứ, không chân thực. Lý Huyền Dạ thử ôm một hồi tiểu Hỏa Long, tên tiểu tử này cũng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có phản kháng dãy giụa ý tứ, thậm chí còn chủ động thu hồi hai cánh trên ngọn lửa. Lo lắng gặp vết bỏng, Lý Huyền Dạ giống như sờ sờ tiểu Hỏa Long trên người sáng lấp lánh, nhưng không hiện ra đông cứng, trái lại rất là mềm mại ấm áp vậy. Lý Huyền Dạ đối với nó quăng một cái thiên nhãn thông. Đế Tôn Hỏa Long, thiên đạo thượng vị cấp 10, tuế nguyệt sứ đồ thụy nhã sủng vật, nắm giữ gần như vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ, dĩ hằng tinh làm thức ăn, sức ăn rất lớn, thức tỉnh thời kỳ hàng năm muốn tiêu hao một viên tuổi trẻ hằng tinh. Lý Huyền Dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, thiên đạo thượng vị cấp 10. Đây cơ hồ là thiên đạo cấp đỉnh cao giai đoạn tồn tại đi. Lý Huyền Dạ hiện tại thấy qua mạnh mẽ nhất đạo cấp là Khổng Tuyên. Nhưng Khổng Tuyên cũng bất quá là thiên đạo trung vị 16 cấp. Cùng thượng vị thần vẫn là không cách nào sánh vai. Có thể tưởng tượng được này tiểu Hỏa Long thực lực là khủng bố bao nhiêu. Tiểu tử, người sẽ nói à? Lý Huyền Dạ đem tiểu Hỏa Long giơ lên trước mặt mình. Quay về nó mắt to nói rằng, tiểu Hỏa Long đâu nghiêng lệch ra, tựa hồ không hiểu Lý Huyền Dạ là có ý gì. Cao hứng híp mắt ở đầu hắn trên lại cọ sát, Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ. Này làm sao xử lý? Tên tiểu tử này không phải là ỷ lại vào chính mình đi. Đây đương nhiên là đáng giá cao hứng chuyện tốt, nhưng đột nhiên đưa tới một con thiên đạo đỉnh cao thần sủng, Lý Huyền Dạ có chút không chịu đựng nổi a. Ý nghĩ lóe lên, Lý Huyền Dạ ôm lấy tiểu Hỏa Long liền bay lên trời. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Tiểu Hỏa Long là của ta, các ngươi cũng chậm chậm tìm đi, một cọng lông cũng không tìm tới. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ không khỏi phát sinh một trận kha kha cười xấu xa. Nhưng vào lúc này, Hỏa Long tổ phảng phất đã mất đi ngọn lửa cội nguồn giống như. Tất cả ngọn lửa đều nhanh chóng ảm đạm xuống. Qua trong giây lát toàn bộ Hỏa Long tổ bên trong một chút xíu sao hỏa đều không nhìn thấy. Hết thảy ở Hỏa Long tổ bên trong tán loạn người tu luyện đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn chính phóng lên trời Lý Huyền Dạ. Làm người quả nhiên là không thể quá kiêu ngạo a. Lý Huyền Dạ ôm lấy tiểu Hỏa Long, vừa định muốn chạy trốn, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Không đúng vậy, tiểu Hỏa Long hiện tại cũng theo ta lan lộn. Tại sao ta muốn chạy đây? Đây chính là thiên đạo cấp 10 thần sủng a. Ai có thể chống đỡ chủ? Muốn chạy người cũng không nên là ta mới đúng vậy. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ tiếng lòng vô cùng quyết tâm. Trực tiếp đối với mọi người tuyên cáo nói. Đế tôn Hỏa Long đã bị ta hàng phục. Bọn ngươi có thể từ đâu qua lại đi đâu rồi? Ta cẩu thả. Mục Nguyên cái thứ nhất thấy rõ Lý Huyền Dạ. Lúc đó liền trợn tròn mắt. Huyền Dạ huynh, ngươi đây là chân nhân bất lộ tướng a. Hỏa Long tổ bên trong Hỏa Long thực lực mạnh bao nhiêu? Mọi người tại đây không có một cái nào không biết. Lần này mọi người mạo hiểm tiến vào Hỏa Long tổ. Căn bản không tính muốn cùng Hỏa Long chính diện chống lại. Trộm đi hai khối lửa trên thân rồng rơi xuống vảy liền coi như viên mãn thành công. Có thể Lý Huyền Dạ cái tên này ngược lại tốt. Tất cả mọi người mới vừa tiến vào Hỏa Long tổ. Liền Hỏa Long cái bóng cũng không thấy. Hắn liền đem Hỏa Long cho đã thu phục được. Lừa gạt quỷ a, Hỏa Long làm sao sẽ lớn lên như vậy một bộ đức hạnh. Nhất định là giả. Trương Đồ Tể khó mà tin nổi hô. Lời tuy như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ có thể người đầu tiên xông vào lửa trong tổ rồng. Hắn cũng biết mình nhìn lầm. Vương Siêu ánh mắt quét qua, phát hiện lửa trong tổ rồng rỗng tuếch. Hơn nữa ngọn lửa cũng tận số tản đi. Liền biết Lý Huyền Dạ ôm vậy hẳn là đúng là Hỏa Long không giả. Hỏa Long bực này linh thú, hoàn toàn có thể tự do biến ảo ngoại hình. Biến thành dáng vẻ ấy cũng không kỳ quái. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ là một cái đồng tử tộc quái nhân. Làm sao lại có năng lực thu phục đế tôn Hỏa Long đây? Đây chính là tuế nguyệt sứ đồ thụy nhã sủng vật a. Đã từng hung danh hiển hách tồn tại. Tồn tại không biết bao nhiêu năm. Thậm chí khả năng đến từ trước. Thậm chí tốt nhất cái kỷ nguyên. Loại này nhân vật đáng sợ. Nếu như dễ dàng như vậy bị thu phục, thượng giới những người tham lam đám gia hỏa sớm đã đem ly cung tinh tú cho đạp bằng. Phương hoa giới hoa nữ môn đột nhiên lăng không mà lên. Khác nào dị thể đồng tâm bình thường cùng kêu lên. Công tử đại đức, mời ra bán nhất tấm vảy rồng cho chúng ta. Chúng ta đồng ý ra giá cao mua. Ở đây có không ít người rõ ràng. Biết Lý Huyền Dạ khẳng định không phải hạng người bình thường. Nhưng lại không muốn liền như vậy bỏ qua vảy rồng. Cũng hữu mô hữu dạng học hoa nữ môn. Tranh nhau tới rồi muốn giá cao mua vảy. Mục Nguyên cũng mang theo các thị nữ chạy tới. Huyền Dạ huynh, có thể hay không cũng bán nhất tấm vảy cho ta. Mẫu thân ta có thương tích bệnh tại người. Tuổi thọ tổn thất lớn. Chỉ có này vảy rồng mới có thể trị liệu mẹ của ta. Lý Huyền Dạ nhìn mọi người tha thiết mong chờ. Dáng dấp. Trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan lên. Tuy nói này tiểu Hỏa Long đồng ý đi theo hắn đi. Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không dám đem chính mình thật xem là tiểu Hỏa Long chủ nhân đi chi phối. Nó, nhiều như vậy người yêu cầu vậy. Nếu như đều cho, ít nói muốn từ tiểu Hỏa Long trên người kéo xuống đến mấy chục mảnh vảy mạnh. Nếu như tiểu Hỏa Long đồng ý, cái kia thì cũng thôi đi. Vạn kéo một cái không được. Rút đến tiểu Hỏa Long vảy ngược. Vậy mình chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Chính thời điểm do dự. Tiểu Hỏa Long đột nhiên từ Lý Huyền Dạ trong lòng bay đi ra. Cúi đầu ở bộ ngực mình khẽ cắn. Lột xuống 32 mảnh thật nhỏ vảy rồng. Nhổ đến Lý Huyền Dạ trên lòng bàn tay. Lý Huyền Dạ giật mình nhìn tiểu Hỏa Long. Đã thấy tiểu Hỏa Long cong mở mắt. Cười rất là ngoan ngoãn dáng dấp. Tình cảnh này xem tất cả mọi người si ngốc. Ông trời ơi, đường đường đế tôn Hỏa Long, tông đồ sủng vật, làm sao lại biến thành như vậy một bộ cháu con rùa đức hạnh. Dấu bé Spenstein bằng G-Sir Play. Năn, dấu lớn GFBMMJD6VTLETA-ZM7X-CAIFREAK-MLDL-H-ZO8Z5ZSZL-PBDED-ZFAC-9N6AUNTK-PENLIP-MT-6M4KH-QRA bằng dấu bé. Spen dấu lớn thiên sát. Tại sao bị đế tôn Hỏa Long vừa ý người không phải là mình a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.